Chương 541, bữa tiệc một mọi người nhìn thấy Chu Hạo đi vào trong mật thất thì tiếp tục bàn tán. Lại tới nơi này. Chu Hạo nhìn cảnh tượng quen thuộc, ta lựa chọn 5 người máy tinh linh cảnh cấp 9 thuộc tính hỏa. Xoạt. Rất nhiều quả cầu nhỏ xuất hiện, sau đó nhanh chóng tập hợp lại thành 5 người máy, công kích, tốc độ và thân pháp của mình đều có những khuyết điểm, cần phải cải thiện từng phương diện một. Chu Hạo nghĩ thầm. Trước đó hắn đã giao thủ với rất nhiều thiên tài, mặc dù hắn đều dùng pháp tắc hệ hỏa để hạ gục bọn họ, thế nhưng thực lực mà bọn họ thể hiện ra đều khiến Chu Hạo sửng sốt. Lúc này trong đầu Chu Hạo nảy sinh rất nhiều suy nghĩ, thế nên hắn ở lại Huyền Lam Tinh 3 ngày rồi lại tiếp tục đến đây huấn luyện. Data ở trong điện chân thần, đi tới đi lui, đáng tiếc là mình không biết cách dạy, nếu không thì tốc độ tiến bộ của Chu Hạo không chỉ như thế. Data lắc đầu. Nó không biết phải làm thế nào để Chu Hạo có thể bước đi nhanh hơn. Nhìn Chu Hạo đang không ngừng chiến đấu với 5 người máy, trong lòng Data cảm thấy rất kỳ dị. Lúc trước nó ở trái đất bởi vì đã rơi vào đường cùng rồi nên mới phải lựa chọn thanh niên này, nhưng không ngờ chỉ qua một thời gian ngắn mà thanh niên này đã có những thay đổi chóng mặt đến như vậy. Data chứng kiến Chu Hạo từng bước tăng cường thực lực, vô cùng xúc động. Mình cũng phải nỗ lực tu luyện thôi. Data thu hồi cảm xúc. Trên người tỏa ra vần hào quang hắc ám, tổng bộ đế quốc Tinh Lan, ở trong một tòa cung điện to lớn đang có rất nhiều cường giả ngồi một chỗ, quan sát một vài video. Không tệ, lần này ngoại trừ học viện Tinh Lan tổng bộ ra thì những phân bộ ở các tinh hệ khác cũng xuất hiện mấy trăm thiên tài tinh linh cảnh lĩnh ngộ một tia pháp tắc, ở hai tinh hệ xa xôi cũng có hai thiên tài dạng này xuất hiện. Đúng là khiến cho đế quốc phải bất ngờ. Mọi người nhìn những video, trên mặt đều thấp thoáng ý cười. Sau khi các cuộc chiến đấu kết thúc thì các tinh hệ sẽ gửi những video đặc sắc nhất đến tổng bộ. Các cường giả ở tổng bộ sẽ dựa vào những video chiến đấu này để phán đoán chất lượng của những thiên tài lần này như thế nào. Sau đợt sàng lọc thì lần này đã phát hiện ra được 4.000 thiên tài lĩnh ngộ được một tia pháp tắc. Con số này không tệ, không biết trong số những người này, ai có thể được chân thần La Nguyên thu nhận làm đệ tử. Các cường giả ở đây đều cẩn thận quan sát video. Bọn họ cũng muốn thông qua sự kiện lần này thu nhận một vài đệ tử. Các ngươi xem, thanh niên kia sử dụng uy lực lôi điện khá mạnh, đòn công kích kia còn xen lẫn cả ý cảnh lôi điện. Trời ạ, mới chỉ là tinh linh cảnh mà đã nắm giữ ý cảnh rồi, ta cũng vừa quan sát thấy một thanh niên, công kích của cậu ta còn xen lẫn cả một chút ý cảnh hệ kim. Bỗng nhiên, những cường giả này đều không nhịn được kinh hãi, bọn họ không phải là học viên của học viên Tinh Lan tổng bộ. Đúng vậy. Nếu là học viên thì đã được đưa đến núi Tinh Lan từ lâu rồi, ha ha, lâu lắm rồi không thấy xuất hiện những thiên tài như thế này, cuộc thi đấu lần này sẽ náo nhiệt lắm đây. Nói không chừng hai tiểu tử này sẽ làm ra được kỳ tích, sau khi ngạc nhiên, những cường giả ở đây đều nở nụ cười. Trong khi những cường giả ở đế quốc Tinh Lan đang quan sát video thì những địa phương khác vẫn đang rất bình thường. Trong mật thất huấn luyện, thân ảnh Chu Hạo không ngừng chớp động. Xung quanh hắn là 5 người máy. Lúc này những người máy này đang bao vây quanh hắn, thân thể Chu Hạo giống như một tia chớp, hỏa diễm xen lẫn nắm đấm nhanh chóng đánh ra, trúng ngay thân thể một người máy. Người máy này lập tức bay ngược ra ngoài, sau đó không nhúc nhích nữa, Chu Hạo vô cùng linh hoạt, nhanh chóng tránh thoát khỏi công kích của 4 người máy còn lại. Hắn nhìn thấy được thời cơ, lập tức tung chân đá thẳng vào lồng ngực người máy thứ hai, thân thể Chu Hạo lại nhanh chóng xuất hiện bên cạnh người máy thứ ba. Hắn vung trường kiếm lên, trực tiếp giải quyết người máy này, Chu Hạo gần như không ngừng nghỉ một giây nào, hắn liên tục di chuyển nhằm tạo ra cơ hội, sau đó liên tiếp đánh trúng hai người máy còn lại. Ông, 5 người máy đều hóa thành những quả cầu nhỏ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Thành công hạ gục 5 người máy rồi. Chu Hạo mỉm cười. Bên trong không gian lúc này chỉ còn lại một mình hắn, mặc dù đã hạ gục được cả 5, thế nhưng công kích của mình vừa rồi rõ ràng vẫn chưa phát huy được toàn lực. Thân pháp cũng hơi chậm. Nếu như lại chiến đấu một lần nữa thì không chắc mình có thể đạt được thắng lợi, tuy rằng đã chiến thắng, nhưng Chu Hạo lại hoàn toàn không có cảm giác đắc ý, hắn vẫn nghiêm túc suy nghĩ về những thiếu sót của bản thân. Trình độ hiện tại của Chu Hạo cũng chỉ tương đương với những học viên tinh linh cảnh bình thường nhất của những học viện của 4 vương quốc lớn trong hệ Ngân Hà mà thôi. Ta lựa chọn 6 vị, Chu Hạo nghỉ ngơi một chút, sau đó chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Đinh. Bỗng nhiên đồng hồ của hắn vang lên. Ba Lăng có chuyện tìm ta. Chu Hạo sững sờ, nhanh chóng đi ra ngoài. Ba Lăng đứng ở bên ngoài không gian mật thất, bên cạnh ông ta còn có một người đàn ông trung niên khác, nhìn khí thế thì hoàn toàn không thua kém gì Ba Lăng. Chương 542, bữa tiệc hai Lân Tiêu, chờ một chút, Chu Hạo sẽ ra ngay thôi. Ba Lăng cười nói. Chu Hạo chăm chỉ thật, vẫn luôn ở trong không gian mật thất, điên cuồng huấn luyện, người đàn ông trung niên, cũng chính là Lân Tiêu nói. Ha ha, có lẽ cũng chính vì chăm chỉ như thế mà Chu Hạo mới có thể vô tình lĩnh ngộ được một tia pháp tắc hệ hỏa. Ba Lăng cười nói, ông ta nhìn Lân Tiêu, nói, nếu không phải vì Chu Hạo thì chắc là ngươi sẽ không tới chỗ của ta đâu nhỉ, ông bạn già, công việc bận rộn, bình thường ta đều đi qua đi lại giữa các tinh hệ, căn bản không có thời gian rảnh rỗi. Lân Tiêu lắc đầu, thở dài nói, đó chính là nắm giữ quyền sinh tử của hàng chục ngàn hành tinh có sự sống, vô số sinh mạng, quyền lực áp đảo. Ba Lăng cảm thán. Lân Tiêu cười khổ, được rồi, đừng có chế giễu ta nữa, ta ngược lại rất hâm mộ cuộc sống của ngươi, nhẹ nhõm, thoải mái. Hai người họ đã quen biết nhau từ lâu, bọn họ đang nói chuyện thì dừng lại, sau đó cả hai đều nhìn về một phía, nơi đó có một bóng người đang nhanh chóng đi tới. Huấn luyện viên Ba Lăng. Chu Hạo hô, ha ha, Chu Hạo, giới thiệu với ngươi một chút, đây là Lân Ti tổng thủ lĩnh quân đội của Vương quốc Luân Nguyệt. Ba Lăng cười nói. Xin chào. Chu Hạo nhìn người đàn ông trước mắt, Vương quốc Luân Nguyệt chỉ có một cường giả pháp tắc cảnh, còn lại là linh chủ cảnh. Nhìn Lân Tiêu thì có thể thấy thực lực của ông ta rất mạnh. Lúc trước ta đã quan sát video chiến đấu của ngươi rồi, Chu Hạo, thành tựu trong tương lai của ngươi khó có thể đoán trước được. Lân Tiêu khen ngợi vài câu. Chu Hạo mỉm cười, không nói gì. Được rồi, ta không vòng vo nữa, lần này ta tới đây là để mời ngươi tham gia một bữa tiệc. Lân Tiêu trực tiếp nói thẳng ý đồ đến đây của mình. Bữa tiệc. Chu Hạo sửng sốt. Đúng vậy, đây là một bữa tiệc của thế hệ trẻ của hệ Ngân Hà, những nhân vật trẻ tuổi kiệt xuất của bốn vương quốc lớn, gia tộc Ngao Mộc, gia tộc Kim Nguyên, đều sẽ tham gia. Lân Tiêu nói. Gia tộc Ngao Mộc, Chu Hạo nghe thấy cái tên này thì đáy mắt lóe lên hàn ý, nhưng chút hàn ý này nhanh chóng biến mất. Trong lòng hắn vẫn luôn ngập tràn sát ý đối với gia tộc Ngao Mộc. Được thôi, thời gian là bao giờ? Chu Hạo gật đầu, hỏi. Ba ngày sau. Lân Tiêu nghe Chu Hạo đồng ý thì vô cùng vui vẻ. Bữa tiệc lần này là do Vương quốc Luân Nguyệt bọn họ đứng ra tổ chức. Nếu như bọn họ có thể mời được Chu Hạo thì chứng tỏ Vương quốc Luân Nguyệt bọn họ rất có năng lực. Lân Tiêu nói thêm vài câu nữa rồi rời khỏi nơi này. Ba ngày sau à, Chu Hạo quay người đi vào trong không gian mật thất. Ba ngày sau, Chu Hạo đi tới một khu vực ở một đống tinh. Đó là một tòa cung điện to lớn, bên ngoài có rất nhiều người đứng canh chừng. Chu Hạo tiên sinh, mời vào trong. Nhân viên gác cửa nhìn thấy Chu Hạo thì lập tức tiến lên đón rồi chu đáo dẫn Chu Hạo vào bên trong. Nhìn kìa, đó là Chu Hạo, hắn cũng tới tham gia bữa tiệc, bây giờ người có thanh danh lớn nhất hệ Ngân Hà chính là Chu Hạo. Rất nhanh đã có người chú ý tới Chu Hạo, bọn họ không nhịn được mà bắt đầu lên tiếng bàn tán. Ha ha, Chu Hạo, ngươi tới tham dự chính là vinh hạnh của Vương quốc Luân Nguyệt chúng ta. Lăng Lan đi tới, nhiệt tình chào hỏi Chu Hạo. Chu Hạo, lâu quá không gặp, lần trước ta bế quan nên không nhận được điện thoại của ngươi, sau khi ta xuất quan thì ngươi lại bận rộn tu luyện trong mật thất, ta cũng không dám cúi quầy, ta tự phạt mình một ly, sau này Chu Hạo ngươi có chuyện gì cần tìm ta thì ta nhất định không chối từ. Mãnh Luân cười nói. Chu Hạo cười, tùy tiện đối phó vài câu, nhìn cách đối xử của Chu Hạo với Mãnh Luân không giống bạn bè cho lắm. Xem ra quan hệ của bọn họ cũng bình thường thôi. Mọi người xung quanh đều có thể dễ dàng nhận ra được Chu Hạo chỉ tùy ý ứng phó mà thôi. Toàn bộ phòng tiệc vô cùng náo nhiệt, các thanh niên đi qua đi lại, những người này đều là những người có thân phận cao quý của hệ Ngân Hà. Lúc trước Chu Hạo không dám mơ mình có thể tiếp xúc được với những người này, nhưng sau khi cuộc tuyển chọn ở hệ Ngân Hà kết thúc, do dù sau lưng hắn không có bất cứ thế lực nào thì những người này cũng tranh nhau kết giao với hắn. Ha ha, Mãnh Luân, lúc trước ngươi khoác lác mình và Chu Hạo có quan hệ rất tốt, bây giờ hình như có vẻ không được tốt cho lắm nhỉ. Trước cuộc tuyển chọn thì Chu Hạo không có danh tiếng gì, chắc là vương tử Mãnh Luân của chúng ta không thèm để ý tới Chu Hạo. Bây giờ Chu Hạo cuộc khởi, vương tử Mãnh Luân lại xúm xít vây quanh người ta, ha ha, ta cũng cảm thấy là như thế. Mấy người bên cạnh Mãnh Luân cười lớn. Chu Hạo chỉ tùy tiện nói với Mãnh Luân hai câu rồi đi sang khu vực khác. im miệng. Mãnh Luân tức giận nói. Ồ, thẹn quá hóa giận. Những người xung quanh lại nói thêm vài câu, sau đó đi tới những chỗ khác. Bọn họ căn bản không hề sợ hãi Vương quốc Viêm Tâm, nhưng mà thân phận của Mãnh Luân dù sao cũng cao hơn bọn họ một chút, bọn họ không dám làm quá. Chẳng lẽ Chu Hạo biết lần trước ta không bế quan? Mãnh Luân hơi cau mày. Trong lòng anh ta cảm thấy vô cùng hối hận. Khi đó Chu Hạo liên lạc với hắn, nếu như hắn chịu nghe máy thì chắc chắn tình cảnh lúc này đã hoàn toàn khác, dựa vào thiên phú của Chu Hạo, tương lai rất có khả năng sẽ đột phá đến pháp tắc cảnh, thậm chí còn có cơ hội trở thành cường giả bản nguyên cảnh mạnh mẽ. Đáng tiếc, chuyện này chẳng có bất cứ quan hệ nào với anh ta cả. Chương 543, tranh nhau kết giao. Lăng Lan ở bên kia nhiệt tình dẫn Chu Hạo đi giới thiệu với mọi người. Chu Hạo, đây là Kim Mạc của gia tộc Kim Nguyên. Lăng Lan chỉ một người, nói. Chu Hạo mỉm cười, gật đầu chào hỏi, lúc trước hắn còn cố gắng gia nhập học viện Kim Nguyên. Đây là Ngao Luân của gia tộc Ngao Mộc, Ngao Luân là thiên tài kiệt xuất nhất của gia tộc Ngao Mộc đó. Lăng Lan chỉ một người thanh niên nửa mặt phủ đầy lân giáp, cười nói. Lăng Lan, ngươi đứng trước mặt Chu Hạo mà khen ta thế này, ta sẽ ngại đấy. Ngao Luân mỉm cười, nhìn vô cùng ôn hòa. Trông anh ta như một công tử văn nhã, hoàn toàn không giống cường hào ác bá chút nào. Từ lâu đã nghe được đại danh của Ngao Luân công tử, hôm nay mới có dịp gặp mặt. Chu Hạo nhìn thanh niên trước mắt, nói, ừm. Ngao Luân nghe Chu Hạo nói như vậy thì không hiểu sao lại có cảm giác hơi kỳ quái. Anh ta cũng không biết người đàn ông trung niên mà lúc trước Ba Lăng liên hệ bảo anh ta thả người là cha của Chu Hạo. Đây chính là Ngao Luân, người bắt cha mình, khiến mình bó tay bó chân. Ngoài mặt Chu Hạo rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không bình tĩnh được, nhưng hắn cũng chỉ nói chuyện với Ngao Luân hai câu rồi lại đi về hướng khác. Chu Hạo, ta cứ tưởng vừa rồi ngươi đã bùng nổ rồi cơ đấy. Giọng nói của Data vang lên, không ngờ ngươi lại có thể nhìn được. Data biết Chu Hạo coi trọng gia đình mình nhất, thế nên sau chuyện của Chu gia đóng thì hắn đã ngập tràn sát ý với gia tộc Ngao Mộc. Bùng nổ làm sao được, thực lực hiện tại của ta có thể làm đối thủ của Ngao Luân à? Chu Hạo lắc đầu. Thực lực hiện tại của ta chỉ là tinh linh cảnh, những người đó đối xử tốt với ta chỉ vì coi trọng thiên phú của ta mà thôi, còn nếu xét về thực lực thì nhóm Lăng Lan, Mãnh Luân đều mạnh hơn ta, xét về bối cảnh thì sau lưng bọn họ đều có cường giả pháp tắc cảnh, còn sau lưng trái đất chỉ có mấy nô lệ nguyệt linh cảnh đỉnh phong, ta mà động thủ thì chính là chuyện làm ngu xuẩn nhất. Chu Hạo vất vả lắm mới có thể cứu được cha mình. Nhìn thấy cha mình bị trọng thương, hắn vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng tràn đầy cảm giác bất lực. Bây giờ cho dù hắn là thiên tài tinh linh cảnh số một của hệ Ngân Hà, được cường giả pháp tắc cảnh đỉnh phong Tây Lãng Thành coi trọng, thế nhưng thực lực của hắn cũng chỉ là tinh linh cảnh mà thôi, thiên phú không có nghĩa là thực lực. Ở trong vũ trụ này, hắn mới chỉ vừa mới cuộc khởi, dựa vào thiên phú để nhận được sự coi trọng. Nếu như sau này hắn không tiến bộ được, thậm chí còn không đột phá nội pháp tắc cảnh thì đoán chừng đế quốc Tinh Lang sẽ không coi trọng hắn nữa. Xem ra ngươi vẫn khá lý trí. Data nói, ngươi nói đúng, thiên phú không có nghĩa là thực lực, không đủ thực lực mà động thủ chính là ngu xuẩn. Bây giờ việc ngươi cần làm chính là nhân cơ hội này để nhanh chóng nâng cao thực lực của mình, khi có đầy đủ thực lực thì muốn làm gì thì người khác cũng không dám ngăn cản ngươi. Chu Hạo không nói gì, hắn tiến vào vũ trụ một thời gian rồi. Hắn trưởng thành hơn rất nhiều, cũng biết nhiều đạo lý hơn. Sau khi chào hỏi tất cả mọi người, Chu Hạo đi tới một khu vực rồi ngồi xuống. Nơi này ngoại trừ hắn thì vẫn còn bốn người khác, chính là nhóm người Vân Mộng. Chu Hạo. Công chúa Vân Mộng nhìn Chu Hạo, Chu Hạo nghi hoặc nhìn cô ta, có chuyện gì thế? Mặc dù lần này ngươi giành được vị trí thứ nhất, nhưng đến lúc chân chính tuyển chọn thì ta sẽ không thua ngươi đâu, giọng nói lạnh lùng trong trẻo của Vân Mộng vang lên. Ồ, tự tin như thế cơ à? Chu Hạo bình tĩnh trả lời, vậy chúng ta cứ chờ xem. Vân Mộng hình như nắm chắc rằng trước khi thi đấu cô ta sẽ lĩnh ngộ được một tia pháp tắc hệ thủy. Data nói. Nếu như cô ta thực sự lĩnh ngộ được thì ngươi không phải là đối thủ của cô ta đâu. Vẻ mặt Chu Hạo vô cùng bình tĩnh, hắn biết Data nói đúng. Thực ra Chu Hạo không thèm để ý tới Vân Mộng, hắn để ý tới những thiên tài khác cũng lĩnh ngộ pháp tắc của những tinh hệ còn lại. Chỉ có 20 thiên tài tinh linh cảnh được tiến vào núi Tinh Lang, thực lực hiện tại của mình căn bản không có khả năng tiến vào. Trong lòng Chu Hạo có giả tâm, núi Tinh Lang rõ ràng cao hơn học viện Tinh Lang một bậc, đây chính là nơi mà những chân thần cường đại nhất đế quốc Tinh Lang sinh sống. Nếu như có thể tiến vào thì thân phận và địa vị của hắn sẽ khác trước rất nhiều. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc bữa tiệc đã kết thúc, Chu Hạo lại trở về mật thất để huấn luyện. Đa ta, ta đã nắm giữ thân pháp điện mang rồi, tiếp theo ta nên lựa chọn thân pháp hệ nào đây? Hỏa diễm chi vũ hình như không còn tác dụng lớn lắm với ta. Chu Hạo hỏi, bây giờ hắn muốn nâng cao thực lực, cần phải đổi bí tịch tu luyện. Thân pháp thích hợp với tinh linh cảnh có rất nhiều, nhưng mà không còn tác dụng đối với ngươi nữa. Bây giờ nếu như ngươi muốn thay đổi thì lựa chọn tốt nhất chính là nguyệt linh cảnh, để ta tìm xem. Đa ta nói, đa ta là yêu thú nên thân pháp tu luyện khác với nhân loại, thế nên nó cũng không thể cung cấp cho Chu Hạo những phương pháp chuẩn xác nhất. Thân pháp du xà này cũng được, chia làm chính thức, phù hợp cho những người dưới pháp tắc cảnh. Nhưng mà bây giờ ngươi mới chỉ là tinh linh cảnh cấp 9, trong thời gian ngắn khó có thể nắm giữ được chính thức của nó. Đa ta nhanh chóng đưa ý kiến. Nó cũng hơi do dự với ý kiến này, chọn thân pháp đó đi. Chu Hạo nói, chương 544, lĩnh ngộ pháp tắc lôi điện. Một sau đó Đa ta lại giúp Chu Hạo lựa chọn bí tịch thuộc tính hỏa là kiếm pháp hỏa liệt. Kiếm pháp hỏa liệt thi triển công kích thông qua trường kiếm, cũng chia làm chính thức. Khi nắm giữ được thức thứ nhất thì kiếm quang có thể phân thành hai luồng, nắm giữ thức thứ hai thì kiếm quang chia làm bốn luồng, nắm giữ thức thứ ba thì kiếm quang chia làm tám luồng. Đến khi nắm giữ thức thứ chín thì chính là đứng đầu nguyệt linh cảnh, có thể hạ gục dễ dàng hơn trăm người mấy nguyệt linh cảnh cấp 9. Sau khi Chu Hạo rời khỏi nơi này thì lập tức tìm một địa phương vắng vẻ. Hắn tiến vào trong điện chân thần, lấy hai quả cầu ánh sáng ra, rồi lại tiến vào trong không gian mật thất. Thân pháp này kỳ diệu thật. Có thể vận dụng từng tế bào trên thân thể để tránh né công kích, Chu Hạo nhìn phần giới thiệu trong quả cầu ánh sáng, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Còn cả kiếm pháp hỏa liệt này nữa, rõ ràng còn cao thâm hơn cả hỏa diễm chi vũ. Tất nhiên rồi, những bí pháp lúc trước ngươi tu luyện chỉ do cường giả bản nguyên cảnh sáng tạo ra, còn hai bí tịch mới này là do chân thần sáng tạo. Mặc dù những thứ này chỉ là bọn họ tùy ý sáng tạo ra cho đám tiểu bối học tập, nhưng rõ ràng là vẫn có tác dụng rất lớn đối với các ngươi. Đa ta lãnh đạm nói, kiếm pháp này có thể coi là truyền thừa trân quý nhất của những thế lực nhỏ yếu rồi đấy. Nếu như ngươi ở trình độ tinh linh cảnh có thể nắm giữa được hai hoặc ba thức thì cho dù không dựa vào một tia pháp tắc hệ hỏa thì ngươi vẫn có thể dễ dàng đánh bại được nguyệt linh cảnh. Mặt khác, kiếm pháp hỏa liệt vô cùng thích hợp với những người lĩnh ngộ được một tia pháp tắc hệ hỏa. Hai thứ này kết hợp với nhau thì tốc độ nắm giữ càng nhanh, mà uy lực của hỏa diễm cũng càng thêm cường đại. Tất nhiên là cũng không có chuyện lĩnh ngộ được trong thời gian ngắn. Nếu như ngươi tu luyện một thời gian mà không có chút tiến triển nào thì trực tiếp từ bỏ. Chờ sau khi cuộc tuyển chọn kết thúc, ngươi đột phá lên nguyệt linh cảnh rồi lại tu luyện tiếp. Đa ta biết ngộ tính của Chu Hạo rất mạnh, nhưng vẫn dặn dò vài câu. Được. Chu Hạo gật đầu, thực ra cả thân pháp và kiếm pháp mà Đa ta đưa cho hắn đều rất khó lĩnh ngộ, nhưng nếu như có thể lĩnh ngộ được và tu luyện thành công thì thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Một năm tới cứ chuyên tâm lĩnh ngộ thân pháp du xà và kiếm pháp hỏa liệt. Chu Hạo điên cuồng lao vào tu luyện. Từng ngày trôi qua, thực lực của Chu Hạo càng lúc càng tăng lên, nhất là công kích và thân pháp của hắn, không hề giống như Đa ta nói là không có chút tiến triển nào, mà tăng lên nhanh như gió. Một tháng sau, hắn đánh bại 6 người máy tinh linh cảnh cấp 9. Nửa tháng tiếp theo, hắn đánh bại 7 người máy tinh linh cảnh cấp 9. Hai tháng sau, hắn đánh bại 8 người máy tinh linh cảnh cấp 9. Nháy mắt đã nửa năm trôi qua. Trong mật thất, thân ảnh của Chu Hạo không ngừng di chuyển. Bên trong ngoại trừ hắn thì còn 10 người máy nữa. Lúc này thân thể Chu Hạo chẳng khác nào một con rắn, hắn đung đưa thân thể, tránh né những công kích của những người máy này. Bùm, sau khi đánh bại được 3 người máy, Chu Hạo bị 2 người máy đánh trúng, lập tức phun ra một ngụm máu. Dừng. Chu Hạo cảm nhận được khí thế của những người máy này thì lập tức dừng lại. Chu Hạo, hôm nay ngươi giết được nhiều hơn hôm qua một người máy đó. Đa ta cười nói, công kích của ta tạm ổn, chỉ cần đánh trúng những người máy này là chúng nó liền mất đi lực phản kháng, nhưng thân pháp thì vẫn chưa được. Thân pháp du xà thức thứ nhất khó nắm bắt quá, ta cứ cảm giác mình đã nắm giữ rồi, nhưng đến khi chân chính chiến đấu thì mới phát hiện không có cách nào thi triển nó một cách thuần thục cả. Chu Hạo lau vết máu trên khóe miệng. Ăn một quả linh quả, lắc đầu nói. Chiêu thức là chết, người là sống, quá trình chiến đấu thiên biến vạn hóa, tất nhiên khó có thể nắm giữ hoàn toàn được. Data cười, coi như một câu hỏi, cho dù biết được tri thức vận dụng trong đó, nhưng khi chân chính kết hợp lại với nhau thì không nhất thiết có thể làm được thông thạo, nhưng nếu cải biến phương pháp một chút thì nói không chừng sẽ có thể nghĩ ra. Chu Hạo vừa nghỉ ngơi vừa suy nghĩ chỗ thiếu sót trong trận đấu vừa rồi, sau đó lại nói, ta lựa chọn 9 người máy tinh linh cảnh cấp 9 thuộc tính lôi điện. Chu Hạo bây giờ không chỉ tu luyện dị năng hệ hỏa mà còn tu luyện cả những dị năng khác. Nếu như chỉ tu luyện một loại dị năng thì lâu dần sẽ cảm thấy buồn tẻ, thế nên thỉnh thoảng Chu Hạo cũng tạm ngừng dị năng hệ hỏa để tu luyện những dị năng thuộc tính khác. Dị năng hệ hỏa của hắn mạnh nhất, có thể dễ dàng đánh bại 9 người máy, nhưng những dị năng khác vẫn còn kém một chút. Vút. Chu Hạo sử dụng thân pháp du xà, nhanh chóng xuyên qua những người máy này, từng luồng lôi điện chớp động. Toàn bộ không gian mật thất gần như nháy mắt biến thành một biển lôi điện. Trong số những dị năng nguyên tố thì lôi điện là cuồng bạo nhất, lôi điện bạo pháp có thể tạo ra khí thế vô cùng khủng bố. Chương 545, lĩnh ngộ pháp tắc lôi điện. Hai Chu Hạo không ngừng tránh né lôi điện của đối phương, đồng thời tản ra từng luồng công kích của mình. Hả, đang ở bên trong biển lôi điện, trong lòng Chu Hạo bỗng nhiên dâng lên một cảm giác vô cùng kỳ dị, hắn mơ hồ cảm nhận được một luồng dao động. Luồng dao động này là, đáy mắt Chu Hạo bỗng nhiên lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Lúc trước hắn cũng từng có cảm giác tương tự, thân ảnh Chu Hạo khẽ lóe lên, hắn không công kích nữa mà cẩn thận cảm nhận luồng dao động này, cố gắng chạm đến nó. Chính là lúc này. Chờ đến khi thời gian đến, Chu Hạo lập tức hành động, tốc độ của hắn không thay đổi, nhưng Chu Hạo khống chế một luồng lôi điện đánh trúng một người máy này lập tức bay ngược ra ngoài, sau đó... Chu Hạo lại tiếp xúc với một người máy khác, người máy đó cũng không có bất cứ năng lực phản kháng nào. Bùm! Bùm! Bùm! Trong khi Chu Hạo công kích hai người máy này, những người máy khác cũng nhanh chóng đi tới bên cạnh Chu Hạo, nhưng khi chúng nó vừa tiếp xúc với Chu Hạo thì Chu Hạo không có việc gì, nhưng tất cả bọn chúng đều dừng lại. Những người máy lập tức biến thành những quả cầu nhỏ rồi biến mất, trong không gian này chỉ còn lại một mình Chu Hạo đang đứng. Chu Hạo! Vừa rồi ngươi sử dụng một tia pháp tắc hệ hỏa à? Data hỏi, dựa vào thực lực bình thường của Chu Hạo thì không thể nào hạ gục được nhiều người máy nhanh như thế, nhưng nếu Chu Hạo sử dụng một tia pháp tắc thì sẽ hạ gục bọn chúng trong vòng một giây. Không phải, Chu Hạo lắc đầu. Data nghi ngờ, không sử dụng pháp tắc hệ hỏa thì ngươi làm gì mà đánh bại được đám người máy đó? Vừa rồi ta lĩnh ngộ được một tia pháp tắc lôi điện. Chu Hạo thành thật trả lời. Cái gì? Ánh mắt Data lộ rõ vẻ khiếp sợ. Một tia pháp tắc lôi điện. Ngươi vừa mới lĩnh ngộ. Đúng. Trong lòng Chu Hạo vô cùng vui vẻ, Data khiếp sợ, nó biết rất hiếm tinh linh cảnh lĩnh ngộ được một tia pháp tắc. Nửa năm trước, Chu Hạo vừa mới lĩnh ngộ được một tia pháp tắc hệ hỏa, nửa năm sau lại tiếp tục lĩnh ngộ được một tia pháp tắc lôi điện. Bình thường Chu Hạo chuyên tâm tu luyện pháp tắc hệ hỏa, thỉnh thoảng mới tu luyện dị năng khác. Thế mà vẫn có thể lĩnh ngộ được. Chẳng lẽ thiên phú lôi điện của Chu Hạo còn mạnh hơn thiên phú hệ hỏa, Data nghĩ thầm. Chu Hạo, vào trong điện chân thần, ta kiểm tra một chút thực lực của ngươi. Data nhanh chóng thu lại suy nghĩ trong lòng. Được. Chu Hạo gật đầu, bên trong điện chân thần, tay trái Chu Hạo là hỏa diễm lấp lánh, tay phải là lôi điện chớp động. Sau đó cả hai tay cùng hợp lại với nhau, một luồng uy lực khủng bố lập tức bạo phát ra. Dao động này đã vượt qua cả nguyệt linh cảnh cấp 3 rồi. Data cảm nhận một chút. Nó nhìn Chu Hạo, hoàn toàn không thể nào tưởng tượng nổi. Chu Hạo có thể nói là trưởng thành dưới mắt nó, không có bất cứ cơ duyên nào liên quan tới lĩnh ngộ pháp tắc. Data lĩnh ngộ pháp tắc không gian và pháp tắc hắc ám, thế nên nó cũng không chỉ bảo được gì cho Chu Hạo. Kết quả là Chu Hạo chỉ cần tu luyện như người bình thường là đã có thể lĩnh ngộ được một tia pháp tắc hệ hỏa và một tia pháp tắc lôi điện rồi. Data. Dựa vào thực lực hiện giờ của ta thì có thể xếp hạng thứ bao nhiêu trong cuộc tổng tuyển chọn toàn đế quốc? Chu Hạo cũng cảm nhận được uy lực kinh khủng của mình, hắn lập tức hỏi. Chắc là top 1000, Data nói. Hả? Vẫn chưa thể tiến vào top 100 sao? Chu Hạo sửng sốt, lúc trước hắn lĩnh ngộ được một tia pháp tắc hệ hỏa, Data nói hắn có thể vào top 1000, bây giờ hắn lại lĩnh ngộ được thêm một tia pháp tắc lôi điện nữa. Data vẫn nói hắn ở top 1000, ngươi vừa mới lĩnh ngộ pháp tắc được bao lâu chứ? Những người tinh linh cảnh khác nói không chừng đã lĩnh ngộ pháp tắc được cả 10 năm rồi, khả năng lĩnh ngộ của bọn họ chắc chắn vượt qua ngươi rất nhiều, thực lực địch nổi tam nguyên cảnh cấp 3 thực ra cũng rất bình thường mà thôi. Data trợn trắng mắt nói. Cho dù ngươi có lĩnh ngộ được hai loại pháp tắc thì muốn tiến vào núi Tinh Lang vẫn còn xa lắm, chẳng phải vẫn còn nửa năm tu luyện nữa sao? Mặc dù trong lòng Chu Hạo cũng hơi thất vọng, nhưng hắn vẫn cười nói. Hắn vẫn còn cơ hội, hắn vẫn còn thời gian tu luyện, nếu kết hợp hai loại pháp tắc với nhau thì thực lực chắc chắn có thể tăng vọt. Ta biết suy nghĩ trong lòng ngươi, nhưng tốt nhất là ngươi đừng ôm hy vọng quá nhiều, Data lãnh đạm nói. Nó lại đang đả kích Chu Hạo. Nhưng mà Chu Hạo chỉ cười, hắn cũng đã quen với chuyện Data lúc nào cũng thích đả kích mình rồi. Đúng rồi, Chu Hạo, bây giờ ngươi đã lĩnh ngộ được một tia pháp tắc lôi điện, ngươi có muốn lựa chọn một quyển bí tịch phương diện lôi điện không? Data hỏi, thiên phú lôi điện của Chu Hạo có khả năng còn mạnh hơn thiên phú hệ hỏa, cho dù nó chỉ muốn Chu Hạo chuyên tâm tu luyện pháp tắc hệ hỏa nhưng cũng sẽ không bắt Chu Hạo phải từ bỏ tu luyện pháp tắc lôi điện. Nói không chừng pháp tắc lôi điện của Chu Hạo cũng có thể nhanh chóng đột phá đến bản nguyên cảnh. Tạm thời không cần, chỉ kiếm pháp hỏa liệt và thân pháp du xà ta còn chưa nắm vững được, nếu như lại tu luyện thêm cả lôi điện nữa thì đoán chừng sẽ càng khó nắm giữ hơn. Chu Hạo ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Thời gian trôi đi, Chu Hạo càng lúc càng cảm giác thời gian của mình không đủ dùng, chỉ riêng kiếm pháp hệ hỏa đã vô cùng huyền ảo, hao tổn không biết bao nhiêu thời gian của hắn. Chương 546 Tiến bộ kinh người, nhưng mà trong lúc thi triển kiếm pháp hỏa liệt hoàn toàn có thể thêm vào một chút pháp tắc lôi điện, như thế thì uy lực của nó cũng sẽ lớn hơn một chút. Chu Hạo cười nói, sau nửa năm, pháp tắc hệ hỏa của hắn đã có những tiến bộ rõ rệt, so với pháp tắc lôi điện càng thêm cường đại hơn. Muốn nhanh chóng nâng cao thực lực thì nên tập trung tăng nhanh một loại, nhiều loại mạnh thì đúng là mạnh thật, nhưng nếu như phân tâm vào nhiều phương diện khác thì khó có thể tăng lên trong thời gian ngắn. Data lúc trước đã nói với hắn như vậy, Data nghe Chu Hạo nói vậy thì cũng gật đầu, không nói thêm gì nữa. Chu Hạo lại quay trở về không gian mật thất tiến hành huấn luyện. Hai ngày sau, Chu Hạo và 10 người máy trong mật thất không ngừng tấn công lẫn nhau. Thân thể Chu Hạo trông giống như một con rắn. Đây là thân pháp du xà. Cảm giác thuần thục hơn rất nhiều rồi, lúc này, Chu Hạo đang không ngừng tránh né, ánh mắt càng ngày càng sáng. Lại thêm một thời gian nữa. Tốc độ của hắn dường như đã nhanh hơn rất nhiều, thân thể Chu Hạo chỉ cần tùy tiện vặn vẹo đã có thể tránh né được những công kích của 10 người máy này. Đồng thời, hắn vung trường kiếm lên. Kiếm quang lần lượt đánh lên thân thể những người máy này, rất nhanh, những người máy hoàn toàn biến mất. Chu Hạo, ngươi nắm giữ được thức thứ nhất của thân pháp du xà rồi. Trong điện chân thần, Data ngạc nhiên nói, dựa vào cảnh giới của nó có thể nhìn ra rõ ràng thân pháp của Chu Hạo đã đột phá. Đúng vậy, nắm giữ rồi. Chu Hạo mừng rỡ nói, nửa năm trôi qua, cuối cùng hắn cũng đã nắm giữ thức thứ nhất của thân pháp du xà. Đây là loại thân pháp dành cho cảnh giới dưới pháp tắc cảnh, rất nhiều nguyệt linh cảnh đều chưa nắm giữ được thức thứ nhất, tiếp xem nhìn xem mình có thể hạ gục được bao nhiêu người máy. Chu Hạo đứng ở trong không gian mật thất. 11 người máy nhanh chóng xuất hiện, thân ảnh Chu Hạo chớp động, những người máy này khó có thể đụng được đến thân thể hắn. Chu Hạo tùy tiện hạ gục bọn chúng. Sau đó, 12 người máy xuất hiện, Chu Hạo lại một lần nữa hạ gục chúng nó. 13 người máy. 14. 15. Chu Hạo giống như bật chế độ H, không ngừng đạt được thắng lợi. Hơi áp lực, đến khi chiến đấu với 19 người máy, Chu Hạo mới cảm nhận được một chút áp lực. Đến khi chiến đấu với 20 người máy, Chu Hạo mạo hiểm đạt được thắng lợi, chờ đến lúc khiêu chiến với 21 người máy. Sau khi Chu Hạo giết được 5 người máy thì thân thể cũng bị thương, hắn vội vàng kêu dừng, vừa mới đột phá thức thứ nhất của thân pháp du xà mà số lượng người máy mình hạ gục được đã lập tức tăng lên 10 vị. Ánh mắt Chu Hạo tràn đầy xúc động, lúc trước hắn thậm chí còn chưa hạ gục nổi 10 vị, thế mà bây giờ con số lập tức tăng vọt. Tiêu chuẩn nhận học viên của Học viện Tinh Lang phân bộ hệ Ngân Hà chính là hạ gục được 20 người máy cùng cấp, bây giờ Chu Hạo không cần dựa vào pháp tắc cũng có thể tiến vào bên trong. Thân pháp du xà rất khó nắm giữ, nhưng chỉ cần nắm giữ được thì thực lực của ngươi ở trong tầng lớp tinh linh cảnh có thể coi là tuyệt đỉnh. Bây giờ ngươi mới chỉ là vừa nắm giữ, chờ khi ngươi hoàn toàn thuần thục thì số lượng người máy sẽ còn tăng lên. Data cười nói. Chu Hạo gật đầu, tâm trạng của hắn lúc này không tệ. Hai ngày trước hắn vừa mới lĩnh ngộ được một tia pháp tắc lôi điện, bây giờ lại nắm giữ thức thứ nhất của thân pháp du xà. Hiện tại Chu Hạo làm tất cả để chuẩn bị cho cuộc tuyển chọn ở Tổng bộ Đế quốc Tinh Lang, tất cả mọi chuyện đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, thời gian tiếp tục trôi qua từng ngày, thực lực của Chu Hạo cũng đang không ngừng tăng lên. Nháy mắt đã nửa năm trôi qua, thời gian đến Tổng bộ Đế quốc Tinh Lang chỉ còn lại 7 ngày, bên trong không gian mật thất, trường kiếm trong tay Chu Hạo không ngừng vung lên, kiếm quang bay lượn trong không gian, liên tục đánh trúng những người máy, chẳng mấy chốc, những người máy trong không gian đều biến mất. Chỉ còn lại một mình Chu Hạo đứng đó. Không tệ, chỉ dựa vào dị năng hệ hỏa mà cũng đánh bại được 30 người máy, Data nói, khó có cơ hội nó chịu khen Chu Hạo. Chu Hạo thu lại trường kiếm, khẽ mỉm cười. Một năm trôi qua, hắn đã có những tiến bộ vô cùng vượt bậc, bên trên Huyền Lam Tinh, Chu Hạo đang đứng cạnh người nhà của mình. Anh, mấy ngày nữa anh phải rời khỏi hệ Ngân Hà rồi à? Chu Nguyệt nhìn Chu Hạo. Ừ, Chu Hạo gật đầu. Tiểu Hạo, con đi bao lâu mới về? Vương Lan không nhịn được hỏi. Con cũng không biết nữa, nếu như không được chọn vào núi Tinh Lang thì con sẽ gia nhập Học viện Tinh Lang Tổng bộ. Bây giờ con cũng chưa biết quy định của nơi đó như thế nào, Chu Hạo nhìn người nhà của mình, mấy ngày nữa là hắn phải rời khỏi đây rồi. Tổng bộ Đế quốc Tinh Lang cách trái đất rất xa. Đồng Giao, anh rời khỏi hệ Ngân Hà, chuyện trái đất giao cho em. Chu Hạo nhìn vợ mình, vâng. Đồng Giao gật đầu. Cô hiểu Chu Hạo, mặc dù Chu Hạo hầu hết thời gian đều không ở Huyền Lam Tinh, thế nhưng cô biết Chu Hạo làm tất cả đều vì trái đất. Cha, cha nhất định sẽ giành được hạng nhất, Chu Nghị kiên định nói. Hơn một năm trôi qua, Chu Nghị đã lớn hơn trước rất nhiều. Ừm, cha sẽ cố gắng hết sức. Chu Hạo ôm con trai mình, mỉm cười. Chương 547, ba giai đoạn của pháp tắc tại một khu vực ở một đống tinh, Tây Lãng Thành đang đứng. Ngoại trừ ông ta thì còn có nhóm người Chu Hạo, Vân Mộng, bây giờ chúng ta đi tới Tổng bộ Đế quốc Tinh Lang, chúng ta phải ở trong không gian truyền tống trận một tháng. Tây Lãng Thành nhìn mấy người trước mặt mình, nói, Đế quốc Tinh Lang cách nơi này rất xa, chắc chắn đi lại cũng mất rất nhiều thời gian. Nhưng mà đi một tháng thì cũng coi như bình thường. Lúc trước Chu Hạo từ trái đất đến một đống tinh cũng mất 10 ngày, đương nhiên, thực lực càng mạnh thì không gian truyền tống trận sẽ có hiệu quả càng tốt. Tại khu vực này, ngoại trừ nhóm người Tây Lãng Thành thì còn có cả những người khác nữa, nhưng bọn họ chỉ dám đứng ở phía xa nhìn lại. Cuộc tuyển chọn chân thần thu đệ tử sắp bắt đầu rồi, không biết Chu Hạo có thể giành được hạng mấy. Chắc là cũng được nằm trong top 10.000, đúng vậy, có nhiều tinh hệ cũng có thiên tài lĩnh ngộ được một tia pháp tắc, top 10.000 đã coi như không tệ rồi. Các cường giả kích động nghị luận. Được rồi, vào phi hành khí đi. Tây Lãng Thành nói. Chu Hạo nhìn sau lưng một cái, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Không cần biết mọi chuyện như thế nào, lần này mình phải cố gắng hết sức. Tại hệ Ngân Hà, Chu Hạo trở thành cường giả tinh linh cảnh số 1, được cường giả pháp tắc cảnh đỉnh phong Tây Lãng Thành coi trọng, thậm chí ngay cả người của bốn vương quốc cũng muốn kết giao với hắn, không còn lạnh lùng như trước nữa, đây chính là điều tốt mà tiềm lực mang lại. Trong vũ trụ, cường giả xem thực lực, nhược giả xem thiên phú, thực lực. Hắn bây giờ mới chỉ bộc lộ được một chút tiềm lực thôi, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Vì để tiến bộ, Chu Hạo thậm chí còn không có thời gian dành cho gia đình mình, bởi vì hắn biết mình phải nhanh chóng trở nên cường đại, chỉ có như thế thì hắn mới có thể có thêm càng nhiều thời gian để ở bên người nhà của mình. Bên trong không gian truyền tống trận, phi hành khí nhanh chóng bay đi. Bên trong đó có không gian rất lớn, bao gồm 10 gian phòng, chúng ta phải mất một tháng mới tới được Tổng bộ Đế quốc Tinh Lang. Các ngươi có thể lựa chọn nghỉ ngơi, cũng có thể lựa chọn huấn luyện. Trong phòng có rất nhiều người máy cung cấp các ngươi, số lượng nhiều nhất có thể lên tới 100 vị. Tây Lãng Thành nói. 100 vị, số lượng người máy trong phòng huấn luyện của Học viện Tinh Lang hệ Ngân Hà cũng chỉ có 60 vị. Nhóm người Vân Mộng vô cùng ngạc nhiên. Ngoại trừ Chu Hạo, bốn người còn lại đều là học viên của Học viện Tinh Lang. Ha ha, đây là phi hành khí đỉnh cấp mà tổng bộ cung cấp. Toàn hệ Ngân Hà chúng ta mới chỉ có một chiếc này thôi. Tây Lãng Thành nhìn vẻ ngạc nhiên trong mắt mọi người thì cười nói, Chu Hạo đi vào một gian phòng để huấn luyện, vừa vào đã nói thẳng, ta chọn 35 người máy. Ha ha, Chu Hạo, ngươi tự tin gớm nhỉ. Data cười lớn, lúc trước Chu Hạo đã đánh được 30 vị, nhưng sau đó không luyện tập thêm được bởi vì 39 là hạng mức cao nhất của mật thất huấn luyện rồi, thử một chút xem thế nào. 30 người máy ở sân huấn luyện hoàn toàn không gây chút áp lực nào cho ta. Chu Hạo nói, Chu Hạo nắm giữ thức thứ nhất của thân pháp Du Xà, thân thể hắn càng dẻo dai hơn, có thể tránh né những công kích của nhóm người máy một cách dễ dàng. Kiếm pháp hỏa liệt thức thứ nhất cũng khiến công kích của hắn tăng lên nhiều hơn. Đây chính là lợi ích của bí tịch, thế nên những thế lực khác có được những bí tịch này thì sẽ không bao giờ chịu tiết lộ ra ngoài. 35 người máy nhanh chóng xuất hiện, bao vây lấy Chu Hạo. Vút, thân thể Chu Hạo lơ lửng trên không, nhanh chóng xuyên qua những người máy. Từng người máy bị hắn đánh lui. 2 phút sau, toàn bộ chấn động dừng lại, những người máy ở đây đã biến mất hoàn toàn, thành công rồi. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ thích thú. Thành công thì thành công, nhưng mà đây cũng là hạn mức cao nhất của ngươi rồi. Nếu như ngươi tăng thêm 2 người máy nữa thì sẽ thất bại, Data lại tiếp tục theo thói quen mà đã kích Chu Hạo. Chu Hạo mỉm cười, với hắn mà nói, có thể có được tiến bộ lớn như thế này là tốt lắm rồi. Đúng rồi, Data, công kích và thân pháp của ta đều tiến bộ, nhưng pháp tắc làm thế nào mới có thể tiến bộ được? Ta cảm giác thấy pháp tắc mà mình lĩnh ngộ được chỉ tăng một chút. Chu Hạo lĩnh ngộ được một tia pháp tắc hệ hỏa tính đến nay đã được 1 năm rồi, nhưng uy lực chỉ tăng lên được một chút, hắn vẫn cảm thấy vô cùng mơ hồ. Pháp tắc đại khái có thể chia làm 3 giai đoạn, giai đoạn thứ nhất gọi là cảm ngộ, đây chính là bước đầu tiên để có thể bước lên con đường lĩnh ngộ pháp tắc. Giai đoạn này phải dựa vào chính bản thân ngươi, người khác không giúp được. Chu Hạo gật đầu, hắn đều là trong lúc vô tình chạm tới được một tia pháp tắc hệ hỏa và lôi điện. Sau khi trải qua giai đoạn cảm ngộ thì sẽ tiến vào giai đoạn thứ hai, chính là cảm nhận thế pháp tắc. Data nói tiếp. Thế? Chu Hạo sững sờ. Đúng vậy, cảm ngộ có nghĩa là ngươi chỉ mới cảm nhận được một tia dao động pháp tắc mà thôi. Dao động đó xen lẫn chút công kích, nếu như không sử dụng thì những người khác sẽ không thể nào thấy được, nhưng khi ngươi lĩnh ngộ pháp tắc tới một mức nhất định thì dao động tạo ra sẽ càng lớn. Thậm chí chỉ cần huy động một chút là có thể dẫn tới những biến hóa không lường, thậm chí người khác cũng có thể cảm nhận được. Cái này gọi là thế. Chu Hạo gật đầu, thế này có thể hiểu là pháp tắc đạt tới một trình độ nhất định. Giai đoạn thứ ba, cũng chính là giai đoạn cuối cùng, gọi là ý cảnh. Ý cảnh. Chu Hạo càng nghe càng khó hiểu. Cái gọi là ý cảnh chính là điều mà mọi người cần phải nắm giữ trên con đường lĩnh ngộ pháp tắc. Nó nằm trong chuỗi nguyên tố. Tự nhiên, trật tự, tổng cộng có 15 loại đại đạo pháp tắc. Quá trình tu luyện chính là nắm giữ từng ý cảnh. Data nói, nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của Chu Hạo, Data tiếp tục nói, mỗi đạo pháp tắc đều ẩn chứa những biến hóa. Ta lấy ví dụ đơn giản, đó là giống như kim cương và than chì trên trái đất các ngươi. Chương 548, 3000 loại ý cảnh một. Data nghiêm túc giải thích, về cơ bản thì cả hai thứ đó đều là một loại vật chất. Thế nhưng kim cương thì cứng rắn và không có tính dẫn điện, kim cương tinh khiết là một loại tinh thể trong suốt. Còn than chì thì lại mềm, có tính dẫn điện, màu đen. Nếu xét về tính năng và tác dụng thì có thể nói bọn chúng là một loại vật chất, nhưng lại gần như khác nhau hoàn toàn, đúng không? Chu Hạo gật đầu, đây là kiến thức hóa học, Data ở trái đất tận 100.000 năm, thế nên hiểu biết về trái đất còn hơn cả Chu Hạo. Pháp tắc cũng tương tự như thế. Cũng giống như kim cương và than chì vậy, cho dù cùng là một hệ pháp tắc nhưng lại có những cách biểu hiện khác nhau, hình thức biểu hiện này đều là vô hình, không thể diễn tả bằng lời, đó chính là ý cảnh. 15 pháp tắc, mỗi hệ pháp tắc sẽ bao hàm ý cảnh khác nhau, thế nhưng số lượng giống nhau, đều là 3.000 loại. Chu Hạo hơi chấn động, nếu như dựa theo những lời Data nói thì có nghĩa là không cần biết vũ trụ có bao nhiêu thế giới lớn thế giới nhỏ thì mỗi hệ pháp tắc cũng đều có 3.000 ý cảnh. Thực lực đạt tới linh chủ cảnh đỉnh phong thì chỉ cần nắm giữ 10 loại ý cảnh là có thể đột phá trở thành một vị cường giả pháp tắc cảnh rồi. Data nói. Chỉ cần 10 loại. Chu Hạo sững sờ, ngươi tưởng là dễ dàng lắm à? Data trừng mắt với Chu Hạo, 10 loại là đơn giản nhất, bây giờ ngươi đã lĩnh ngộ được một tia pháp tắc hệ hỏa rồi, nhưng vẫn còn cách ý cảnh một khoảng cách rất xa. Chu Hạo đành phải im lặng, tiếp tục lắng nghe. Lĩnh ngộ được 10 loại ý cảnh là có thể đột phá trở thành cường giả pháp tắc cảnh. Lĩnh ngộ được 100 loại ý cảnh là có thể đột phá đến bản nguyên cảnh, đạt được 100 triệu năm tuổi thọ. Cường giả bản nguyên cảnh lĩnh ngộ nốt 2.900 loại ý cảnh còn lại, đồng thời dung hợp thành một thể thì có thể trở thành chân thần. Chu Hạo chấn động, lĩnh ngộ 3.000 loại ý cảnh mới có thể trở thành chân thần. Toàn bộ thế giới nhỏ hắc vệ chỉ có vài vị chân thần, chứng tỏ quá trình lĩnh ngộ này vô cùng gian nan. Lúc trước ta không nói chi tiết với ngươi là vì cho dù ngươi biết cũng chẳng có tác dụng gì, pháp tắc lôi điện thì ta không giúp được ngươi, còn pháp tắc hệ hỏa của ngươi nếu như muốn trong vòng một năm nắm giữ được một loại ý cảnh là chuyện không thể. Tham gia cuộc tuyển chọn của đế quốc Tinh Lang yêu cầu thực lực của ngươi nâng cao nhanh chóng, những phương diện khác của ngươi có tốc độ tăng nhanh hơn phương diện pháp tắc rất nhiều. Trước tiên nâng cao thực lực, chờ khi có được sự coi trọng của những người khác, thu hoạch được nhiều tài nguyên thì lại sử dụng tài nguyên đó để lĩnh ngộ ý cảnh, ta cảm thấy đây là con đường đúng đắn nhất, thì ra là vậy. Chu Hạo gật đầu, bây giờ hắn đã hiểu thêm về pháp tắc một chút, chỉ còn một tháng nữa là tiến vào cuộc tuyển chọn rồi, mình không được lãng phí thời gian, phải tiếp tục nâng cao thực lực của mình. Chu Hạo thu lại cảm xúc trong lòng, lại bắt đầu chiến đấu với người máy, chẳng mấy chốc một tháng đã trôi qua. Ra ngoài thôi, đến Huyền Ngọc Tinh rồi. Chu Hạo đang tu luyện thì bỗng nghe thấy giọng nói của Tây Lãng Thành. Đến rồi sao? Chu Hạo nhanh chóng đi ra ngoài, trước mắt bọn họ xuất hiện lối ra của truyền tống trận, sau đó phi hành khí vọt thẳng ra ngoài. Đây là một quảng trường to lớn, có rất nhiều người đi qua đi lại ở khu vực này, nhìn kìa, lại có phi hành khí tới. Phi hành khí của hệ Ngân Hà. Hệ Ngân Hà là tinh hệ nào vậy? Ta chưa từng nghe tới. Mấy thanh niên nhìn chữ viết trên phi hành khí thì hơi nghi hoặc, vũ trụ có hơn 3 triệu tinh hệ, chỉ có vài tinh hệ nổi tiếng, còn đâu những tinh hệ khác được rất ít người biết đến. Ta biết, hệ Ngân Hà là một tinh hệ cách đế quốc Tinh Lang rất xa, đường kính khoảng chừng 10 vạn năm ánh sáng. Đường kính 10 vạn năm ánh sáng. Nhỏ quá, còn chẳng bằng một phần 10 tinh hệ của chúng ta. Mặc dù nhỏ nhưng lần này hệ Ngân Hà có một thiên tài lĩnh ngộ được một tia pháp tắc hệ hỏa, tên là Chu Hạo, chính là thanh niên cao 1m8 kia. Cái gì? Lĩnh ngộ được một tia pháp tắc hệ hỏa, những người ở đây bắt đầu bàn tán, nhìn chằm chằm vào Chu Hạo. Rõ ràng là thực lực mạnh mẽ thì sẽ được người khác chú ý. Chu Hạo, quảng trường này chính là quảng trường của Học viện Tinh Lang Tổng Bộ, các ngươi có thể đứng chờ ở đây một chút. Chờ đến khi tất cả mọi người đến đông đủ thì cuộc thi đấu chính thức bắt đầu, hệ Ngân Hà chúng ta cách nơi này khá xa, còn những tinh hệ khác thì không xa thế này đâu. Theo như trước kia thì chắc là hết hôm nay thì tất cả các phi hành khí sẽ tới đông đủ. Tây Lãng Thành nói. Được, nhóm người Chu Hạo gật đầu. Sau khi Tây Lãng Thành rời đi thì năm người tiếp tục quan sát khắp nơi. Học viện Tinh Lang tổng bộ lớn thật đấy, chỉ riêng quảng trường này đã nhìn mãi không thấy điểm cuối rồi. Không Sao Nguyên tò mò nhìn xung quanh. Trong năm người thì Không Sao Nguyên xếp thứ năm. Đúng là lớn thật. Chu Hạo cũng đang nhìn, quảng trường này rất rộng lớn, bên trên đều là những phi hành khí và các thiên tài đỉnh cấp của các tinh hệ. Chương 549, 3.000 loại ý cảnh hai mỗi tinh hệ cử 5 người tới, 3 triệu tinh hệ vậy là sẽ có 15 triệu người. Tên nhà quê. Một người đàn ông mặc trường bào đột nhiên quay sang phía bọn họ, người nói ai hả? Không Sao Nguyên nhìn về phía người đàn ông kia, phẫn nộ nói. Người đàn ông mặc trường bào đó cười nhạo một tiếng, sau đó xoay người rời khỏi nơi này. Đừng kích động, đó là hắc hút của tinh hệ Vũ Mặc, thực lực của anh ta rất mạnh, hai hệ pháp tắc đều đã lĩnh ngộ được một tia, mà còn vô cùng nhuần nhuyễn. Vân Mộng vội vàng ngăn cản. Hai hệ pháp tắc, Không Sao Nguyên giật mình, không dám nói gì. Anh ta còn chưa lĩnh ngộ được tia pháp tắc nào, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắc hút. Hơn nữa, gia tộc của Hắc Hút lúc trước ở hệ Ngân Hà, nhưng chỉ là một hành tinh nô lệ. Sau đó gia tộc anh ta có người cuộc khởi, bọn họ đã giết chết tất cả những chủ nô lệ trên hành tinh đó. Cuối cùng, những người trong gia tộc anh ta rời khỏi hệ Ngân Hà, bọn họ có địch ý rất lớn với hệ Ngân Hà. Vân Mộng nói tiếp. Quê hương trước đây của anh ta chính là hệ Ngân Hà. Mấy người giật mình, Vân Mộng sao lại hiểu biết nhiều về những người của tinh hệ khác như thế? Chu Hạo tò mò, quay sang nhìn Vân Mộng một cái, đó là Mạc Tạp Tư, nghe sư phụ ta nói bây giờ anh ta đã nắm giữ hai loại ý cảnh của pháp tắc lôi điện rồi, thực lực vô cùng cường đại. Bỗng nhiên, một âm thanh truyền vào tai Chu Hạo. Hai loại ý cảnh, Chu Hạo giật mình, không nhìn được mà nhìn về phía một người thanh niên có tướng mạo giống như người trái đất, nhưng toàn thân màu xanh lam, sau lưng còn có đuôi, chỉ cần nắm giữ 10 loại ý cảnh là có thể đột phá tới pháp tắc cảnh. Có được 1 triệu năm tuổi thọ. Bây giờ Chu Hạo còn chưa lĩnh ngộ được một loại ý cảnh, mới chỉ là tinh linh cảnh mà đã có thể nắm giữ được hai loại ý cảnh, thiên phú lôi điện của thanh niên đó mạnh thế cơ à. Bên trong điện chân thần, Đa Ta khiếp sợ nói. Có chuyện gì thế? Chu Hạo nghi hoặc hỏi, tinh linh cảnh nếu như có thể lĩnh ngộ pháp tắc, vậy thì tất nhiên cũng có khả năng nắm giữ ý cảnh, không phải sao? Chu Hạo nghĩ mặc dù chuyện này rất hiếm, nhưng cũng không phải không thể làm được. Chu Hạo, ngươi phải hiểu một chuyện. Đa Ta nghiêm túc nói. Cảnh giới càng cao thì thực lực lĩnh ngộ pháp tắc càng mạnh, cho dù là ở tinh linh cảnh, nguyệt linh cảnh không thể lĩnh ngộ được pháp tắc, nhưng khi đến linh chủ cảnh thì muốn tiếp xúc được một tia pháp tắc không tính là khó. Chu Hạo gật đầu, hắn biết chuyện đó. Nếu như ở tinh linh cảnh có thể chạm tới được một tia pháp tắc, điều này có nghĩa là về sau nguyệt linh cảnh, linh chủ cảnh lĩnh ngộ pháp tắc sẽ có lợi hơn, khả năng nắm giữ 10 loại ý cảnh cũng lớn hơn, trên cơ bản đều có khả năng đột phá đến pháp tắc cảnh. Những thiên tài này vừa xuất hiện sẽ lập tức được đế quốc Tinh Lang thu nhận, nhưng mà cho dù có chạm được tới pháp tắc, nhưng muốn nắm giữ nó một cách nhuần nhuyễn, thậm chí nắm giữ được ý cảnh thì rất khó. Nếu như thanh niên kia thực sự đã nắm được hai loại ý cảnh thì trong tương lai chắc chắn có khả năng đột phá đến bản nguyên cảnh, thậm chí còn có hy vọng trở thành chân thần. Chu Hạo giật mình, không ngờ Đa Ta lại đánh giá cao thanh niên kia như vậy. Thực lực của ta so với anh ta thế nào? Chu Hạo hỏi. Đa Ta lắc đầu nói, muốn so sánh cụ thể thì còn phải xem tình huống cụ thể, nhưng mà nếu ngươi đối mặt với hắn ta thì chỉ có một kết quả, đó là bị hạ gục trong chớp mắt, có thiên tài như thế thì chân thần của đế quốc Tinh Lang chỉ cần không bị cửa kẹp vào đầu thì đều sẽ thu nhận hắn ta làm đồ đệ. Các ngươi không cần phải nghĩ nữa, Chu Hạo cười khổ, trong lòng hắn cũng biết mình gần như không có hy vọng vượt qua được thanh niên đó, bây giờ Đa Ta nói như thế đã càng khiến hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Hai tiếng sau, Tây Lãng Thành lại về quảng trường, nhanh chóng triệu tập nhóm người Chu Hạo. Vừa rồi ta tới những nơi khác, cũng nghe ngóng được chút ít tin tức. Trong số những người tham gia tuyển chọn lần này thì có khoảng hơn 4.000 thiên tài lĩnh ngộ pháp tắc tham gia. Đế quốc Tinh Lang đã dựa theo thực lực để chọn ra 1.000 thiên tài đứng đầu và chiếu video của bọn họ. Các ngươi có thể xem một chút. Tây Lãng Thành gửi video cho nhóm người Chu Hạo. Mạnh thật, đều là hạ gục trong nháy mắt. Đây đều là những thiên tài lĩnh ngộ được một tia pháp tắc sao? Nhóm người Lĩnh Vinh xem video, trong mắt đều là vẻ khiếp sợ, thực lực trong những video chênh lệch rõ ràng, lĩnh ngộ pháp tắc và không lĩnh ngộ pháp tắc hoàn toàn khác xa. Trong số 5 người các ngươi, chỉ có một mình Chu Hạo có tên trong danh sách đó, nhưng các ngươi cũng không cần nản chí, trận đấu lần này có rất nhiều cường giả bản nguyên cảnh theo dõi. Tây Lãng Thành nói, bọn họ cũng chú ý tới trận tranh tài này. Ngoài trừ 20 người được tiến vào núi Tinh Lang thì những người còn lại chỉ cần biểu hiện tốt thì hoàn toàn có khả năng được những cường giả bản nguyên cảnh đó thu, nhận làm đồ đệ. Chương 550, quy tắc tranh tài nhóm người Lĩnh Vinh lập tức lộ ra vẻ khao khát, người cường đại nhất hệ Ngân Hà cũng chỉ có thực lực pháp tắc cảnh, nếu như bọn họ được những cường giả bản nguyên cảnh này chỉ bảo thì tốc độ tiến bộ chắc chắn sẽ tăng rất nhanh. Sau khi nói xong thì Tây Lãng Thành lại rời đi, chỉ còn lại 5 người nhóm Chu Hạo đang xem video. 1.000 người này, người nào cũng có thể hạ gục ta chỉ bằng một đòn, không lĩnh ngộ được một tia pháp tắc thì chỉ có thể xếp cuối bảng danh sách thôi. Nhóm người Lĩnh Vinh lắc đầu, bọn họ không lĩnh ngộ được pháp tắc, trong lần tuyển chọn này chỉ giống như người đi ngang qua sân khấu thôi. Chu Hạo, hệ Ngân Hà phải dựa vào ngươi rồi, đúng vậy, chỉ có ngươi là có hy vọng. Chưa chiến đấu thì chưa thể nói trước được, chưa biết chừng trong lúc đang chiến đấu thì các ngươi lại lĩnh ngộ được một tia pháp tắc cũng nên. Chu Hạo cười nói, ha ha, đúng, nói không chừng lại có cơ hội. Mấy người mỉm cười. Vân Mộng không nói nhiều, cô ta là cô gái duy nhất, bình thường cũng không hay nói chuyện. Thời gian trôi qua, mọi người vẫn tiếp tục đợi trên quảng trường. Đinh. Bỗng nhiên, đồng hồ của Chu Hạo vang lên. Có thông báo rồi. Chu Hạo nhanh chóng ấn mở. Xin chào, hoan nghênh các ngươi đã tham gia cuộc thi đấu tuyển chọn tại Đế quốc Tinh Lang. Những người dự thi đều là những thiên tài của hơn 3 triệu tinh hệ của đế quốc Tinh Lang, cuộc tuyển chọn chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là sàng lọc. Tất cả mọi người cầm lệnh bài không gian tiến vào một hành tinh. Trên hành tinh này có vô số người máy nguyệt linh cảnh cấp 1, nhiệm vụ của các ngươi là hạ gục được 10 người máy cấp độ này. Mỗi lần hạ gục được một người máy sẽ thu thập được một điểm sáng, chờ khi thu thập đủ 10 điểm sáng thì lệnh bài không gian sẽ mở ra một truyền tống trận. Các ngươi thông qua truyền tống trận đi tới hành tinh thứ hai. Hành tinh thứ hai cũng có rất nhiều người máy, nhưng thực lực là nguyệt linh cảnh cấp 2. Các ngươi hạ gục 10 người máy là có thể tới hành tinh thứ ba. Cứ như thế mà tính, các ngươi sẽ phải vượt qua tổng cộng 18 hành tinh. Thời gian ở trên các hành tinh không hạn chế, nhưng ở càng lâu thì uy áp sinh ra càng lớn. Nếu như bị thương, không địch lại được người máy, hoặc là chịu phải uy áp quá lớn thì cứ bóp nát lệnh bài. Số lượng hành tinh vượt qua và số người máy đã đánh chết sẽ quyết định thứ hạng của các ngươi. Những người nằm trong top 100 sẽ được tiến vào giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ hai, một thiên tài sẽ chiến đấu với 20 người khác. Núi Tinh Lang sẽ xem xét và lựa chọn ra 20 người trong số đó. Ngoại trừ 20 người được tiến vào núi Tinh Lang thì những người nằm trong top 5000 sẽ có cơ hội gia nhập Học viện Tinh Lang tổng bộ. Các tin tức lần lượt xuất hiện trước mặt Chu Hạo. Cách thức cũng giống như cuộc tuyển chọn ở hệ Ngân Hà, nhưng ngày ải thứ nhất đã phải hạ gục 10 người máy Nguyệt Linh cảnh cấp 1. Chu Hạo lắc đầu. Trong cuộc thử thách ở hệ Ngân Hà thì muốn đi được tới căn cứ tầng thứ 7 thì cần đánh bại 50 người máy tinh linh cảnh đỉnh phong. Tất cả số người máy đó cũng không sánh nổi với một người máy Nguyệt Linh cảnh cấp 1, nhưng mà lại có tới tận 18 hành tinh. Nếu dựa theo tính toán như vậy thì hành tinh thứ 18 tương ứng với người máy linh chủ cảnh cấp 9, người nào có thể vượt qua được cơ chứ? Để tinh linh cảnh đỉnh phong đấu với linh chủ cảnh đỉnh phong, ai mà thắng cho được? Chu Hạo, lần này ngươi nguy rồi. Dựa vào thực lực của ngươi thì xếp hạng mấy trăm không vấn đề, nhưng muốn tiến vào top 100 thì khó lắm. Đa Tà nói. Giai đoạn 1 chỉ chọn 100 người, quá ít, ta cũng không có cách nào. Chu Hạo lắc đầu. Nếu như giai đoạn 1 chọn 1000 người thì hắn chắc chắn có thể tiến vào giai đoạn 2. Chu Hạo xem tin tức xong thì không nhịn được nghi hoặc, hỏi, Đa Tà, nhưng sao quy tắc này là thế, 20 người cuối cùng không căn cứ theo thực lực mà căn cứ dựa theo quyết định của núi Tinh Lang. Cái này, Đa Tà nhất thời ngừng lại, không trả lời được. Ngươi không biết à? Chu Hạo cười hỏi. Có rất ít chuyện Đa Tà không biết. Hừ, ai mà biết núi Tinh Lang nghĩ như thế nào chứ? Đa Tà thẹn quá hóa giận. Tiểu tử, dựa vào thực lực của ngươi muốn tiến vào được giai đoạn 2 còn khó chứ đừng là được là một trong số 20 người may mắn. Ngươi nghĩ mấy chuyện đó làm gì? Chu Hạo hơi buồn bực, hắn chỉ tùy tiện hỏi một câu mà Đa Tà đã đả kích hắn rồi. Cho dù thế nào đi nữa thì mình cũng phải cố hết sức có thể, cho dù không thể tiến vào núi Tinh Lang thì cũng phải cố gắng đạt được thứ hạng cao nhất có thể. Chu Hạo thu hồi nỗi lòng, tiếp tục xem tin tức, những thiên tài khác đều có chỗ dựa sau lưng, còn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Một ngày nhanh chóng trôi qua. Bùm! Bên ngoài quảng trường rộng lớn đột nhiên truyền tới một luồng uy áp khổng lồ, sát hạch chính thức bắt đầu. Một âm thanh vang vọng toàn bộ quảng trường. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Bên ngoài quảng trường lúc này có đông đảo thiên tài, người nào người nấy đều vô cùng kích động. Lời nói vừa dứt, quảng trường lập tức xuất hiện những cửa ra vào. Tiến vào cửa là có thể tới hành tinh thứ nhất, âm thanh lại vang lên. Các thiên tài lập tức tiến vào bên trong.